Chương 693, vô sỉ tôn giả quần chen nhau mà lên. Ầm kinh người ba động, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Bạch Đại Tần chúng cường giả trong nháy mắt tất cả đều bị hất bay. Vẫn lạc mấy vạn người nếu không phải Chu Thiên Sơn Hà đại trận bảo vệ, vừa có phần đông cường giả đem hết toàn lực, cũng không dừng vẫn lạc mấy người như vậy. Dù là như vậy, cũng có được vô số sinh linh trọng thương ngã gục. Lùi ra Cát Lượng sắc mặt thay đổi, lông mày sắc không sợ hai ám trầm, thậm chí có chút nôn nóng, cái này dư âm quá mức khủng bố, nếu như không có nửa bước đạo tôn chấn áp, khó có thể chống lại A Hoàng Chủ đã xuất hiện, nghĩ đến Hạng Vũ, Hàn Tín hai vị tướng quân cũng nên rất sớm đi tới, có thể cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Coi như là bởi vì thoát vây, cần khôi phục bản thân, nhưng thời gian này ra Cát Lượng thoáng buồn bực vung lên trong tay vũ phiến, khuynh khắc bày xuống một tòa truyền tống đại trận. Đem thân ở với Đỏ Hải Thành bên trong tướng sĩ phần đông cường giả cùng nhau rời đi. Cái này dư âm quá mức khủng bố, Đỏ Hải Thành phương hướng lại là nhất là tới gần, nếu là lại tiếp tục đem xuống dưới, tất nhiên tổn thương vô số. Loại tầng thứ này chiến đấu, đã không phải là bọn họ có thể nhúng tay sự tình, tiếp tục lưu lại, chỉ sẽ tăng thêm tổn thương. Đem so sánh với Đại Tần Hoàng Triều phần đông cường giả, Thiên La Hoàng Triều dừng lại trên mặt biển tướng sĩ càng thê thảm hơn. Cứ việc có cường giả dồn dập ra tay, nhưng vẫn như cũ vô số cường giả bị đánh được bay ngang ra ngoài trong mì hệ nở dê đấm máu. Lại càng là có vô số tướng sĩ vẫn lạc với cái kia ầm ầm hạ xuống dư âm. Đông đảo cổ thánh đại năng thậm chí đã chú ý không được bảo vệ toàn bộ đại quân đội ngũ, chỉ có thể đủ miễn cưỡng chấn áp quanh thân lòng người hư không. Mà trên vòm trời chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Không lúc này, vô phong tôn giả đột nhiên phát sinh gầm lên giận dữ, biểu hiện kinh hoàng. Bởi vì, cái kia đủ để chém phá tinh hải, chặt chém kiếm mang, dĩ nhiên không địch lại tần kiếm ca quyền kính hắn chiêu kiếm này, thế nhưng là hắn tu hành vô số năm qua, có khả năng triển khai cực hạn. Nhưng mà, thời khắc này, hắn rõ ràng cảm giác ánh kiếm phá thoái, bị tần kiếm ca ép. Không thể vô phong tôn giả nộ hống, lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Khó nói, hắn muốn bại. Đã từng vô địch mấy triệu năm hắn. Từ không ngờ tới quá sẽ là một kết quả như vậy, hắn lại bị một cái cổ thánh ép, thậm chí là bị đánh bại. Coi như là hắn phát huy ra tự thân cực hạn, do phồn hóa giản một kiếm, QNZ không làm nên chuyện gì. Cú đấm kia khủng bố, cận thị nhượng nàng có một loại trực diện thái cổ thần chi cảm giác, là như vậy bá đạo, lực áp cửu thiên. Tân Hoàng, bản tôn từng cùng Thương Hoàng liều mạng, mà không vẫn lạc. Nếu muốn giết bản tôn... Ngươi còn không có có tư cách đó vô phong tôn giả rít gào liên tục, hắn trực tiếp từ bỏ trong tay vô phong trọng kiếm, thân hình khổng lồ hét lớn tôn lưu chuyển, bắn ra thanh ánh sáng thần thánh vàng lóng, giống như bất hủ thần kim. Hắn tu là kiếm đạo, nhưng tương tự thân thể hắn cũng đã bị luyện đến cực hạn, chỉ vì có thể vung lên trong tay vô phong trọng kiếm. Bây giờ hắn dự định quăng kiếm mà chiến, cùng tần kiếm ca vật lộn với nhau. Âm vô phong tôn giả nhất cước giẫm xuống, toàn bộ trời đều sụp đổ. Một cái lỗ thủng khổng lồ, mang theo thật không thể tin khủng bố lực lượng, ở trong hư không hất lên đầy trời sức sống, mang theo vô tận hủy diệt. Cho bản tôn chết, vô phong tôn giả hét lớn một tiếng, sắc ý ung tùm, phun trào như nước thủy triều. Hắn thân thể nhất động, kéo là vô tận hư vô hủy diệt. Thời khắc này, hắn giống như là từ viễn cổ bên trong thức tỉnh người khổng lồ, chiến thiên, chiến địa, khiến thiên địa kinh sợ. Hát tần kiếm ca khẽ quát một tiếng. Quyền thế giống như tinh hà tôn trào, chút xuống, ầm ầm đánh về phía vô phong tôn giả. Châm từ nói, một quyền giết ngươi, tự nhiên đem ngươi một quyền đấm chết mặc ngươi mọi cách thần thông. Châm từ một quyền làm khoảng không một quyền đánh giết hoành trơ y long đờ ơ tờ lơ. Hai người vừa va chạm ở cùng một nơi liền đổ nát, hư không vô tận. Vạn vạn lý sơn hà, trong nháy mắt này đổ nát, vô số sinh linh vẫn lạc trong khoảng thời gian ngắn, khắp nơi đều có thể nghe được thê thảm thanh âm. Mênh mông bờ Euchery, một chương gương mặt khổng lồ đột ngột hiện lên, nó xuất hiện thiên địa làm yên tĩnh. Đổ nát thiên địa khai bắt đầu khôi phục, cuồng bạo dư âm dần dần tiêu tan, chết đi sinh mệnh phục sinh, tất cả khôi phục nguyên dạng. Mà ở trên vòm trời A đột nhiên, vô phong tôn giả không cam lòng rít gào một tiếng. Sau một khắc, cái kia thân hình khổng lồ ầm ầm bay ra, rơi vào mênh mông tinh không. Vô phong tôn giả tay vách tường vỡ vụn, huyết dịch mưa tầm tã mà xuống. Giống như từng đạo huyết hà, nhuộm đỏ toàn bộ thiên khung, nếu như mưa lớn bàng bạc. Thấm vào một vị nửa bước đạo tôn máu khu vực, nồng độ linh khí không ngừng kéo lên một ít sinh linh, tắm rửa giữa tôn chi huyết, lúc này liền phát sinh lột xác to lớn giữa tôn chi huyết, tuyệt thế thần dược cường giả càng mạnh, tức cơ thể bên trong cũng là ẩn chứa vô số tinh khí. Mỗi một vị cường giả trưởng thành, cũng tiêu hao vô số thiên tài địa bảo, thôn phệ vô số thiên địa linh khí, cuối cùng trưởng thành. Cường giả tu luyện, cảm ngộ thiên địa đại đạo, mỗi một bước tu luyện đều là lấy thiên địa lực lượng tối thể, tôi luyện bản thân. Một vị nửa bước đạo tôn, đã tự thân dung hợp đại đạo, cũng cùng cơ thể bên trong ngưng luyện đại đạo bổn nguyên chi hạch. Một vị nửa bước đạo tôn một giọt máu tươi, lại càng là có thể so với nhất cửu phẩm thần dược, ẩn chứa vô số tinh khí. Một giọt có thể nát sơn hà, dốc hết sức có thể phá hỗn độn. Lấy nửa bước đạo tôn máu, ẩn chứa lực lượng, tầm thường sinh linh, chiếm được có vô cùng tạo hóa. Khu khu vô phong tôn giả trong mì hệ NG không ngừng ho khan, phun ra một cái lại một ngụm máu tươi, xen lẫn nội tạng phá toái mảnh vỡ. Hắn chỉ có thể đủ cảm nhận được ngũ tạng nội phủ dường như liệt hỏa sáng quắc đâm nhói. Tay hắn cánh tay bị tần kiếm ca một quyền nổ nát. Hắn nhục thân, thiêu u một chu tờ bị một quyền đánh vỡ. Âm tần kiếm ca tay nắm quyền ấn, tê liệt hư không bờ ơ ú chơ y, quyền thế huy hoàng. Hắn cũng không sẽ cho đối thủ bất kỳ thở dốc thời cơ. Giống từ nơi này một quyền bên trên, vô phong tôn giả cảm nhận được chí mạng uy hiếp. Cú đấm này, đủ để uy hiếp được tính mạng hắn nhưng mà, hắn hiện tại có khả năng đủ phát huy được lực lượng 10 không đủ 1, thậm chí một tôn tầm thường cổ thánh đại năng đều có thể đủ đem chém giết. Thời khắc này, hắn rốt cục kinh hoàng thiên vũ, các ngươi rốt cuộc muốn xem cuộc vui, thấy cái gì thời điểm. Còn không mau một chút ra tay ta chết, hoàng chủ bên kia các ngươi làm sao giao cho. Vô phong tôn giả quát lên một tiếng lớn, hắn ánh mắt nhìn về phía ngoài và dặm, cái kia còn lại ta mở người. Ai còn tưởng rằng ngươi có thể giải quyết đây, khẽ than thở một tiếng, nương theo mà đến là một cô vô hình ba động, ổn định toàn bộ thời không. Tần kiếm ca thân hình vào đúng lúc này bỗng nhiên dừng lại, mà hắn nắm đấm, cách vô phong tôn giả đầu lâu bất quá nửa thước. Âm bị ổn định thời không ầm ầm pha toái, bất quá là một cái hô hấp, tần kiếm ca chính là tránh thoa tờ nhưng mà hắn nắm đấm lại là rơi cái khoảng không. Một cái hô hấp thời gian, đối với nửa bước đạo tôn mà thôi, đủ để làm được rất nhiều chuyện. Tần kiếm ca mục đích chỉ riêng lạnh lẽo, nhìn về phía bên ngoài ngang ở đà mở mấy bóng người. Nếu muốn giết Ngô Triều tôn giả, có thể hay không hỏi qua ta. Thiên vũ tôn giả cười nhạt một tiếng, trong tay hắn thương quét ngang, phóng ra cường mãnh liệt hàn quang. Còn có chúng ta mấy người còn lại về phía trước đạp xuống, hủy thiên diệt địa dô nở dê như khí tức đống nhiên bạo phát. Đáng chết, làm sao bây giờ? Xa xa, Gia Cát Lượng nhìn lên bầu trời trên tất cả, sắc mặt ngưng trọng. Bảy vị nửa bước đạo tôn cùng ra tay, thế gian này lại có bao nhiêu người có thể bù đắp được ở chí ít. Hoàng chủ vô pháp chống đối, tuy nói hắn có thể nhìn thấu quá khứ, tương lai, có thể tính tới việc này hữu kinh vô hiểm. Nhưng trong loại tình huống này, hắn nhưng cũng không dám đi tin tưởng mình có thể thôi diễn đến có chính xác không. Phải làm như vậy.